kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, khiêm tốn. Nhất định phải khiêm tốn. Tô Đại Nhiên dự định mang theo bóng ma quỷ cùng Silicon Gel oa oa quỷ rời đi nơi này. Nhưng là, bóng ma quỷ cùng Tô Đại Nhiên cùng độ thiện cảm chỉ có 10. Quan hệ chỉ là tương phùng trạng thái. Sở dĩ nó không muốn rời đi nơi này. Tô Đại Nhiên ám toán ảnh quỷ nói hơn nửa ngày. Nó đều không ly khai. Cái gia hỏa này, khi còn sống chắc là một tên quỷ nhát gan. Bằng không lúc đó Tô Đại Nhiên nhấc lên sofa. Đều sợ đến bóng ma quỷ xoay người chạy. Silicon Gel oa oa quỷ cùng Tô Đại Nhiên độ hảo cảm 20 điểm. Đạt tới hữu hảo quan hệ. Nó là một cái thù rất dai. Đồng thời rất cáu kỉnh quỷ. Ở Tô Đại Nhiên một phen tẩy não dưới. Không chỉ mong ý cùng Tô Đại Nhiên ly khai. Độ hảo cảm còn tăng lên 10 điểm. Tên gọi. Silicon Gel oa oa quỷ, độ hảo cảm 30, quan hệ hiểu rõ cùng Silicon Gel oa oa quỷ độ thiện cảm đã đạt đến hiểu rõ trình độ. Đó là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi không đi. Bây giờ căn phòng này chỉ có ngươi một cái quỷ. Lấy thực lực của ngươi, không nhất định có thể thủ ở cái tòa này phòng ở. Không bằng theo ta, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Tô Đại Nhiên còn có chút không cam lòng, bởi vì bóng ma quỷ quỷ năng lực treo rất tốt. Đáng tiếc bóng ma quỷ là một tên quỷ nhát gan, chết sống không dám rời đi. Tô Đại Nhiên chỉ có thể thôi, đi thôi, ta cam đoan, người theo ta phía sau, sẽ thành càng ngày càng mạnh. Tô Đại Nhiên mang theo Silicon Gel oa oa quỷ đẩy cửa phòng ra. Đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt âm phong đánh tới. Gió rất ngông cuồng, cũng rất lạnh. Tô Đại Nhiên quen tốt mấy phút phía sau mới tỉnh hồn lại. Phía ngoài dáng dấp làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Tọa lại một tòa kiến trúc trên cầu nối liền cùng một chỗ. Kiến trúc bên ngoài là một mảnh kinh khủng hắc ám, hắc đến khiến người ta hốt hoảng. Nơi đây dường như thiên không chi thành. Những kiến trúc này không biết là phiêu phù ở giữa không trung, vẫn là khảm nạm trong bóng đêm. Kiến trúc cao thấp, chủng loại mỗi người không giống nhau. Liên tiếp bọn họ là một tòa lại một cây cầu. Còn có một bộ phận kiến trúc không có bị cầu nối liên tiếp, bởi vì bọn họ bị hãm hại xác bao phủ. Nghĩ đến, những thứ này bị hãm hại xác bao phủ địa phương là bởi vì kinh dị phát sóng trực tiếp giữa người chơi còn chưa chết. Trong lúc bất chợt, khoảng cách Tô Đại Nhiên chỗ không xa, một viên hắc cầu bể nát, lộ ra bên trong dáng dấp một tòa 3 tầng biệt thự, đáy hoa viên, mang hồ bơi, mang sân huấn luyện. Ở hắc xác phá toái trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên còn chứng kiến lục dầu thực vật, vui sướng động vật. Thế nhưng ở hơn 10 giây sau, những thứ này lục dầu thực vật trong nháy mắt khô héo, thay đổi khô vàng, những thứ kia vui sướng động vật ở trong khủng hoảng ngã xuống đất bỏ mình. Đồng thời xuất hiện quỷ biến hóa, tiếp lấy, phá toái hắc xác hóa thành cầu, đem còn dư lại kiến trúc liên tiếp. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng, rất nhiều đáng sợ quỷ vật từ kiến trúc bên trong đi tới, dồn dập nhằm phía tòa kia 3 tầng biệt thự. Nơi đó là mới gia viên, cũng là quỷ vật mới che chở. Ở trong lúc, có chút quỷ vật bất hạnh từ cầu nối hạ xuống, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại vĩnh viễn tiêu thất trong bóng đêm. Xem ra, tòa kia chủ nhà mới vừa tại kinh dị trò chơi thế giới chung gặp nạn. Tô Đại Nhiên nhìn một hồi, mà bắt đầu các loại chờ tìm chính mình trở về không gian. Hắn trở về không gian lớn vô cùng, dường như cái thế giới này hạch tâm. Ở Tô Đại Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, liền thấy quá lớn, dường như thái dương giống nhau. Khổng lồ hắc xác đem bao phủ, liếc mắt nhìn tới đầu, tản ra mãnh liệt lực áp bách, treo ở trở về không gian phía trên nhất. Không hổ là ta, Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trở về không gian. Nội tâm không khỏi xuất hiện kiêu ngạo, nghiền nát nghĩ đến, mỹ hảo trong đời quỷ, tàn nhẫn không chiếm được mình nhanh chóng chết đi. sau đó để cho mình trở về không gian hắc xác nếu như bọn họ biết được. Mỹ hảo nhân sinh lớn nhất trở về không gian chủ nhân ở nơi này. Phỏng chừng sẽ cùng Tô Đại Nhiên không chết không ngớt, cho nơi đó để ý quỷ. Nhất định là hàng ngàn hàng vạn. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Không nghĩ tới có một ngày, chính mình đột nhiên phát hiện có hàng ngàn hàng vạn quỷ vật muốn cho chính mình chết đi. Loại cảm giác này, đích thật là không tốt lắm. Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Ngàn vạn lần không nên bại lộ thân phận, bằng không thì phiền toái. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, bạo hà thân phận hậu quả. Tô Đại Nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, đều biết sẽ phát sinh cái gì. Cách cách mình gần nhất một cái cầu nối bên trên, có một lảo đảo nghiêng ngã tiểu nam hài. Đầu của hắn là tan vỡ. Loại này vỡ vụn trình độ là cần đánh lên giày đặc mosaic mới có thể. Hắn toàn thân tản ra nồng nặc oán hận cùng không cam lòng. Y phục đã xuất hiện một màn hồng sắc, chấm đỏ lệ quỷ, có hy vọng trở thành hồng y. Thực lực phi thường cường đại, cũng không phải Tô Đại Nhiên cùng Silicon Gel oa oa quỷ có thể đối kháng. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được Silicon Gel oa oa quỷ toàn thân căng thẳng, hướng về phía tiểu nam hài phát sinh tê dương. Tiểu nam hài mục tiêu chắc là phía sau mình phòng ở. Nếu là ta đi bây giờ, bóng ma quỷ chắc chắn phải chết. Nói thật, bóng ma quỷ không cùng chính mình ly khai, Tô Đại Nhiên phi thường không cam lòng. Nó nếu như lớn lên, tiềm lực là lớn vô cùng. Duy nhất không đủ chính là dũng khí quá ít. Chính mình còn chưa đủ lấy trở thành dũng khí của nó chi nguyên. Suy nghĩ mấy phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo Silicon Gel oa oa quỷ, quả đoán về tới phía trước phòng ở. Đây là một cái cơ hội. Nếu như an bài làm nói, có thể mang đi bóng ma quỷ. Đương nhiên phiêu lưu cũng là lớn vô cùng. Bởi vì lấm tấm hồng y đối với lần này lúc Tô Đại Nhiên mà nói, phi thường cường đại, nếu muốn giết rơi hắn, không dễ dàng. Trở lại mới bắt đầu gian phòng phía sau, giấu ở phía dưới ghế salon bóng ma quỷ hai mắt lộ ra khó hiểu. Không xong, có một đại quỷ vật tới rồi. Y phục đã xuất hiện một màn hồng sắc, xem bộ dáng là chấm đỏ lệ quỷ. Tô Đại Nhiên lời mới vừa, sợ bóng ma quỷ đều chui ra, không nói hai lời liền chuẩn bị trốn. Tô Đại Nhiên vội vàng hô, đừng đi, lấy thực lực của ngươi, coi như đi khác kiến trúc, cũng không nhất định có thể sống được. Chỉ có liên thủ, mới có sống tiếp cơ hội. Huynh đệ, từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ta và ngươi hữu duyên. Ta muốn cùng ngươi làm cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Chúng ta liên thủ giết chết nó, nói không chừng có thể cho ngươi cùng Silicon Gel oa oa quỷ một người trong đó đạt được chấm đỏ lệ quỷ cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta đi đoạt lớn nhất phòng ở, quá nhất cuộc sống tốt đẹp, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Tô Đại Nhiên nghĩa bất dung từ, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Bóng ma quỷ nghẹo đầu nhìn lấy Tô Đại Nhiên rơi vào trầm tư. Hai, nó độ thiện cảm còn chưa đề thăng. Kết quả Silicon Gel oa oa quỷ độ thiện cảm tăng lên. Nó dường như vẫn là phi thường có dã tâm quỷ. Tên gọi, Silicon Gel oa oa quỷ, độ hảo cảm 401, quan hệ, tín nhiệm. Silicon Gel oa oa quỷ đã cùng Tô Đại Nhiên đạt tới tín nhiệm quan hệ. Bên kia, bóng ma quỷ đang suy tư phía sau. Độ hảo cảm rốt cuộc tăng lên 10 điểm. Tên gọi, bóng ma quỷ, độ hảo cảm 201, quan hệ, hữu hảo, có 20 độ hảo cảm. Tô Đại Nhiên ắt có niềm tin mang đi bóng ma quỷ. Nhưng bây giờ vấn đề là, trước giải quyết lại sắp tới chấm đỏ lệ quỷ tiểu nam hai. Bằng không, hết thảy đều là nói suông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.